Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 284, độc đấu hai ảnh. Tại Kakashi kinh khủng thế công phía dưới, Tam Trọng La Sinh Môn như là giấy đồng dạng, ngăn cản bất quá một lát, liền bị xuyên thủng. Nhìn xem hai tay đã đứt Orochimaru, Kakashi có chút thổn thức. Từng có lúc, đối mặt mình Orochimaru còn tại run lẩy bẩy, mà phụ cận, mình còn chưa dùng toàn lực, Orochimaru cũng đã bị mình chặt đứt hai tay. Dùng một câu tục ngữ tới nói chính là, ta còn không dùng lực, người liền ngã xuống, xuyên qua mới bắt đầu kia ngọn núi cao. Chung quy là bị Kakashi vọt đi qua, chẳng những là càng đi qua, còn đem cái này ngọn núi cao cho chặt đứt mấy phần góc cạnh. Thế sự biến hóa, thật là khiến người ta cảm khái không thôi. Orochimaru đồng dạng không nghĩ tới, đương năm bất quá là mình thấy được một tên tiểu quỷ. Nếu như đã trưởng thành đến siêu việt mình tình trạng, kia nằm dưới đất hai tay, còn có đầy đất máu tươi, liền đều là chứng minh. Orochimaru tức giận đồng thời, cũng không thể không tán thưởng Kakashi trưởng thành. 12 năm liền làm đến một bước này, loại này thiên phú, xác thực làm cho người e ngại. Orochimaru, mất đi hai tay ngươi, lại có thể làm gì chứ? Ha ha, Kakashi, là ta xem thường ngươi. Không có nghĩ tới những thứ này năm của ngươi phát triển đã đến loại tình trạng này. Bất quá muốn lưu lại ta, ngươi còn kém xa lắm. Kakashi từ chối cho ý kiến. Orochimaru gia hỏa này đơn giản liền là cùng giết không chết đồng dạng. Cho dù là ngươi làm thịt trước mặt cái này Orochimaru, hắn khẳng định cũng tại nơi nào đó an bài chuẩn bị ở sau. Có thể để người ta từ chú ấn bên trong lại đem mình phục sinh. Dạng này khó chơi đối thủ, đơn giản liền là cùng giết không chết đồng dạng. Cho nên, Kakashi một bắt đầu liền không có tính toán đem nó đánh giết. Bởi vì làm căn bản làm không được. Bất quá nói thì nói như thế, Hokage đệ tam ngay tại bên cạnh, công phu này vẫn là phải làm đủ một điểm. Orochimaru, đừng nói nhảm, tới đi, cuộc nháo kịch này nên kết thúc. Thiên đình vung lên, Kakashi lần nữa đao chỉ Orochimaru. Orochimaru cười lạnh, ha ha, đúng vậy a, là nên kết thúc. Kakashi thấy thế nhướng mày, nhưng là cũng không do dự, lần nữa xách đao mà lên. Ngay tại thiên đình muốn chém trúng Orochimaru thời điểm, một bóng người ra hiện tại Kakashi trước mặt, chỉ dựa vào tay không liền kẹp lấy Kakashi trường đao. Kakashi sững sờ, dương mắt nhìn lên, mái tóc màu xám cho, màu lam khôi giáp, chính là đời thứ hai Hokage. Hắn đúng là từ Hokage đệ tam nơi đó chạy tới. Thủy độn, thủy đoạn 3, cường đại dòng nước tạo thành một đường thẳng, từ đời thứ hai Hokage trong miệng bắn ra. Kakashi kinh hãi, loại uy lực này, nhưng là bị cắt chém đến, không thua kém một chút nào bị thiên đình chém xuống một cái. Thiên đình lôi quang lần nữa nổ tung, trực tiếp tướng đời thứ hai Hokage bàn tay xoắn thành mảnh vỡ. Lập tức một cái thuấn bộ, kéo ra thủy đoạn 3 phạm vi công kích. Đời thứ hai Hokage bàn tay cũng tại thời khắc này chậm rãi khôi phục nguyên trạng. Thật sự là phiền phức, cái nào sợ không phải thời kỳ toàn thịnh đời thứ hai Hokage. Đồng dạng khó chơi vô cùng, Kakashi có chút may mắn. May mắn cái này đời thứ nhất Hokage cùng đời thứ hai Hokage không phải thời kỳ toàn thịnh thực lực. Thậm chí ngay cả tiên nhân hình thức cùng phi lôi thần chi thuật đều không dùng được. Bằng không, Hokage đệ tam sớm liền treo. Mình cũng chỉ có chạy trốn mệnh. Rất nhanh, đời thứ nhất Hokage cũng đồng dạng đứng ở Orochimaru trước mặt. Kakashi nhìn lại, quả nhiên, Hokage đệ tam mang theo kim cương như ý bổng cũng cùng nhau tới. Kakashi, thật có lỗi. Đời thứ nhất đại nhân cùng đời thứ hai đại nhân một lòng chạy tới. Ta cũng vô pháp ngăn cản. Không sao, ta bên này đã không sai biệt lắm kết thúc, Kakashi nói. Hokage đệ tam sững sờ, nhìn về phía Orochimaru, chỉ gặp hai cánh tay hắn mất hết, máu tươi chảy ròng. Hokage đệ tam thấy thế trong lòng có chút phiền muộn. Đến cùng là mình yêu thích nhất đệ tử, biến thành bây giờ bộ dáng này. Thật là khiến người ta cảm khái. Orochimaru, người đã không có cơ hội. Không dùng lại đời thứ nhất đại nhân cùng đời thứ hai đại nhân làm vùng vẫy dẫy chết. Hokage đệ tam phẫn nộ quát. Ha ha, Sarutobi lão sư, các ngươi không để lại ta. Orochimaru mặc dù chật vật không chịu nổi, nhưng là trong lời nói tự tin lại không có nửa điểm cải biến. Hokage đệ tam khẽ nhíu mày. Đối với Orochimaru cái này cái đệ tử, hắn là hiểu rất rõ. Nếu như không có vạn toàn chuẩn bị, hắn là sẽ không hành động. Chỉ là bây giờ đều như vậy, hắn lại là từ đâu tới át chủ bài. Kakashi xác thực biết được, Orochimaru muốn chạy trốn, có là biện pháp. Xem ra trận này trò chơi chỉ có thể đến nơi này à. Vậy liền kết thúc đi. Orochimaru thấp giọng nói, lập tức cho bố trí tứ tử viêm trận âm nhẫn bốn người chúng. Hạ đạt chỉ thị, rất nhanh, âm nhẫn bốn người chúng liền giải trừ tứ tử viêm trận. Đi tới Orochimaru bên người, nhìn thấy như vậy chật vật Orochimaru, bốn người tất cả giật mình. Orochimaru đại nhân, quỷ đồng hoàn kêu lên, chúng ta đi thôi. Vâng, Orochimaru đại nhân, Zirobo đáp. Lập tức tướng Orochimaru vác tại trên lưng. Muốn đi? Hừ. Hokage đệ tam thấy thế giận dữ, cầm kim cương như ý bổng liền muốn xông lên đi. Đáng tiếc là đời thứ nhất Hokage lập tức tiến lên đón, đỡ được Hokage đệ tam tiến công. Đồng thời, đời thứ hai Hokage cũng ngăn cản Kakashi. Hai người cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn âm nhẫn bốn người chúng tướng Orochimaru mang đi. Một cái ám bộ tiến lên ngăn cản, trực tiếp bị quỷ đồng hoàn bí thuật chi chu xào khai phong bế hành động. Hokage đệ tam gặp chuyện không thể làm, cũng liền từ bỏ đối Orochimaru truy sát. Kỳ thật tại ở sâu trong nội tâm, Hokage đệ tam cũng chưa chắc thật nguyện ý tướng Orochimaru lưu tại nơi này. Hokage đệ tam đến cùng là một cái nhớ tình cũ người. Orochimaru mặc dù rời đi, nhưng là đời thứ nhất Hokage cùng đời thứ hai Hokage uế thổ chuyển sinh lại vẫn còn ở đó. Kakashi, ngươi có biện pháp đối phó cái này đời thứ nhất đại nhân cùng đời thứ hai đại nhân uế thổ chuyển sinh sao? Hokage đệ tam hỏi. Kakashi thấp giọng nói, uế thổ chuyển sinh trừ phi là thi thuật giả mình giải khai. Bằng không, chúng ta cũng chỉ có thể dùng phong ấn thuật tạm thời đem nó trói buộc lại. Phong ấn thuật sao? Hokage đệ tam lẩm bẩm nói. Không tệ, giao cho ta đi. Minato lão sư lưu lại phong ấn thuật ta đã luyện tập địa rất nhuần nhuyễn. Vừa mới còn đem đệ tam Kazekage cùng tứ đại Kazekage phong ấn. Vấn đề cũng không lớn. Vậy liền nhờ ngươi. Một trận đại chiến, Hokage đệ tam thể lực tiêu hao địa 10 phần nghiêm trọng. Cho dù là hắn cũng hiểu được phong ấn thuật, nhưng lại không có thực lực này có thể đem hai vị Hokage phong ấn. Nếu như có thể làm được cái này một điểm, cũng chỉ có Kakashi. Chiến tuyến đang không ngừng thu nạp. Konoha phản kích cũng tiến hành đến cuối cùng một bước. Trong thôn người xâm nhập không phải bị bắt làm tù binh, liền bị đánh giết. Thôn bên ngoài, Naruto cùng Gaara chi chiến cũng tiến hành đến cuối cùng hồi cuối. Sasuke mặc dù là Naruto đánh không ít yểm hộ, nhưng là cuối cùng vẫn tình trạng kiệt sức. Naruto vì bảo hộ đồng bạn, thành công triệu hoán ra cóc lão đại, cùng biến thành hoàn toàn thể Sukaku chiến đấu. Đương nhìn thấy Naruto tính cả cóc lão đại biến thành cửu vĩ bộ dáng, Sukaku có chút ngây ngẩn cả người. Mà Naruto bắt lấy cái này một thời cơ, tướng Sukaku trên đầu sử dụng giả mị chi thuật Gaara thức tỉnh. Chiến đấu tiến vào sau cùng hồi cuối, hai đạo tình trạng kiệt sức thân ảnh đồng thời rơi xuống. Naruto khai triển miệng độn đại pháp, thành công tướng Gaara cứu vớt ra hắc ám, nhưng thật ra là đặt vào hậu cung. Một bên khác, Kakashi hít một hơi thật sâu. Đối mặt uy danh hiển hách đời thứ nhất Hokage cùng đời thứ hai Hokage, một cái là bình định loạn thế ninja chi thần, Một cái là danh xưng nhẫn giới thứ nhất nhanh chóng khác thường đời thứ hai Hokage. Cho dù là hai người không có toàn bộ thực lực, cũng đủ làm cho Kakashi trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mộc độn, mộc chùy, đời thứ nhất Hokage hai tay kết ấn. Trong nháy mắt một cái to lớn mộc chùy từ trên trời giáng xuống. Đánh tới hướng Kakashi. Kakashi ánh mắt ngưng tụ. Tay trung thiên đình không chút do dự liền vung lên mà xuống. Bạch, thanh thúy một vang. Mộc chùy bị chặt thành hai nửa. Lúc này đời thứ hai Hokage trực tiếp hai tay kết ấn. Thủy độn, thủy long giảo bão. Trống rỗng xuất hiện hai đầu thủy long hướng phía Kakashi phóng đi. Kakashi xoay người một cái tránh thoát. Hai đầu thủy long không buông tha. Lần nữa phóng đi. Kakashi bất đắc dĩ. Vung đao đem nó chém vỡ. Thời gian chậm rãi đi qua. Hai người động tác cũng dần dần chậm chạp. Orochimaru cách càng ngày càng xa. Đối hai người khống chế cũng liền càng ngày càng yếu. Kakashi tròng mắt hơi híp. Ám đạo cơ hội tới. Thiên đình ném về hai người. Không hề nghi ngờ địa bị hai người tránh thoát. Kakashi thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Ra hiện tại hai người phía sau. Thiên đình phía trên. Đã sớm bị Kakashi in dấu lên phi lôi thần tiêu chí. Kakashi hai tay đặt tại hai người phía sau. Khẽ quát một tiếng. Phong linh pháp ấn. Màu đen phù văn thuận thế mà đi. Vừa vặn tướng hai người trói chặt thời điểm. Hai người bỗng nhiên ở giữa bất động. Trên thân cũng biến thành trang giấy chậm rãi tán đi. Kakashi sững sờ. Mẹ nó. Thật vất vả trang cái bức. Liền sắp thành công rồi. Orochimaru thế mà giải khai uế thổ chuyển sinh. Hai người lúc này cũng khôi phục thần trí. Nhìn về phía Kakashi. Konoha hậu bối sao. Thật sự là một cái ưu tú ninja. Đời thứ hai Hokage bình luận. Mà đời thứ nhất Hokage thì là một mặt khiếp sợ nhìn xem Kakashi. Nói ra, là ngươi. Còn không đợi đời thứ nhất Hokage nói ra sau văn. Linh hồn hai người liền bước ra mà đi. Lưu lại hai cỗ thi thể của người khác. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.